Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 181 ra ngoài, ngươi là fan giả. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Chương trình giải trí có tổng cộng có 6 vị khách quý, ngoại trừ Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận cộng thêm Pháo Hôi Cận Cảnh Sinh, còn 3 người khác là Tân Tiểu Sinh Đan Khê, Tiểu Hoa Dịch Tiểu Tiểu cùng với diễn viên hài Trần Lạc Quả. Còn về hai vị khách quý chính thức khác mà được giữ nguyên từ mùa 1, một vị là nghệ sĩ Lưu Lượng Giang Từ Hạ, còn có một vị còn lại là nữ vương Thẩm An Hân. Thời điểm Tô Đường cầm bảng danh sách này, điều đầu tiên là cảm thấy đoàn phim thực sự có tiền, khách quý bên trong tùy tiện sách một người ra, đều có thể đủ đề tài để nói, bất quá, đề tài sắp tới sợ là phải bị nàng cùng Cận Cảnh Sinh bao chọn. Lúc đầu làm người yêu Cận Cảnh Sinh cùng Tô Đường cũng có chút tu ân ái, bất quá hiện tại, sợ là từ người yêu biến thành kẻ thù thêm nhiều kích thích. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, đoàn phim thấy người đều đến đông đủ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là nhìn thấy Tô Đường cùng Cận Cảnh Sinh, bọn họ đều có thể dự cảm đề tài tiếp theo có bao nhiêu bảo. Bởi vì là chương trình giải trí, đạo diễn lần này kịch bản cũng chưa đưa qua, trực tiếp đem người kéo tới nông thôn, sau đó chỉ vào tiểu viện tứ hợp cũ nát nói. Vòng tiếp theo, mọi người vượt qua chỗ này, lập tức liền có người oán than, mọi người là người sao? Loại này nhà ở mà ngói trên mái nhà đều lác đác lưa thưa, không phải là nhà hoang đi. Đạo diễn cười đến đôi mắt đều cong lên, yên tâm, không phải là nhà hoang, bất quá mưa rột tôi cũng không rõ ràng lắm. Tới, hiện tại chúng ta rút thăm chia tổ đội, 8 người tổng cộng chia làm 2 đội cũng không biết có phải hay không ông trời muốn nhìn diễn, đem Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận còn có Cận Cảnh Sinh dồn vào một tổ, còn về vị đội viên cuối cùng chính là nữ vương Thẩm An Hân. Bốc thăm xong, mọi người khen lẫn nhau một cách thương nghiệp, đều là trong giới giải trí, mặt ngoài đều hòa thuận vui vẻ, ngoại trừ Cận Cảnh Sinh, mặt hắn tiêu tụy, nhưng loại tiêu tụy này cũng không có người nào cảm thấy hắn lôi thôi, ngược lại còn xây dựng ra một loại cảm giác đáng thương. Anh cameraman cũng xem náo nhiệt mà không chê sự việc lớn lên, thời điểm đến phiên Cận Cảnh Sinh còn cố ý cho vài cái đặc tả. Thời điểm Cận Cảnh Sinh giới thiệu chính mình, nỗ lực cười lên một cái, vành mắt hắn ửng đỏ, vẻ mặt cố nén bi thương. Chào mọi người, tôi là Cận Cảnh Sinh, nói, còn cẩn thận dè dặt mà nhìn Tô Đường cách chính mình không xa. Một ánh mắt hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ, Tô Đường mắt nhìn thẳng, bảo trì mỉm cười, đến nỗi ánh mắt của người nào đó, nàng giả bộ không thấy được, bất quá nàng có chút ngoài ý muốn thấy phản ứng ảnh đế. Bạc Nhất Cận, tôi tới đây là vì thần tượng của tôi. Lời này vừa thốt ra, những người khác lập tức chấn kinh rồi. Có người xem náo nhiệt không chê sự việc lớn, sôi nổi dò hỏi thần tượng của ảnh đế là ai. Bạc Nhất Cận cũng không úp úp mở mở, nói thẳng. Là An Kiều A, lại nói tiếp cô ấy chính là quý nhân của tôi. Đạo diễn vừa thấy sự việc phát triển đến cỡ này, lập tức kích động cho cameraman đặc tả, nguyên bản chuyện của An Kiều cùng Cận Cảnh Sinh cũng đã đủ gây chú ý, không nghĩ tới ảnh đế còn cắm một chân, quan hệ tam giác khó bề phân biệt này, hắn cảm thấy tháng sau đầu đề đều không cần mua, có sẵn A, Tô Đường cười tùm tỉm mà nhận câu nói của ảnh đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào anh Tần Kiêu, tôi là nhan phấn của anh A, Tần Kiêu là nghệ danh của nam chủ. Bên cạnh lập tức có người huýt sáo, lại nói tiếp tôi cũng là fan của An Kiều, đặc biệt tôi còn nhớ rõ An Kiều đã từng phát Weibo, nói đời này không ngủ được với Tần Kiêu còn có ý nghĩa gì. Nữ vương xì căng đan không hổ là nữ vương xì căng đan, xuất khẩu liền đem không khí nóng lên. Tô Đường thở dài, ai, ngủ là ngủ không được, tôi sợ fan Tần Kiêu sẽ xé tôi ra quá, bất quá tôi cùng với các nhan phấn khác có cùng một nguyện vọng, chính là hy vọng sinh thời còn có thể nhìn Tần Kiêu mặc nữ trang một lần. Vừa nói nữ trang, mọi người đều cười ha ha lên, chỉ có Cận Cảnh Sinh, miễn cưỡng cười vui, mà anh cameraman cũng rất xấu, lại lần nữa đặc tả hắn. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com asu089 để ủng hộ editor. Chấm chấm, tuy nói lộ mặt trên chương trình là chuyện tốt nhưng giống Cận Cảnh Sinh, mới đầu không tốt về sau tất cả đều bị hack. 8 người đơn giản giới thiệu xong chính mình, đạo diễn liền bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi. Nói là chương trình thực tế, đương nhiên là muốn quán triệt chân thật. Tứ hợp viện tổng cộng có 4 gian phòng ngủ, trong đó một gian là cửa sổ bị hư, một gian mái nhà bị vỡ. Hiện tại bắt đầu thi đấu cá nhân, chúng ta chuẩn bị công cụ đã được chuẩn bị sẵn, sau đó đi vào trong núi chọn nấm, số lượng nhiều vì thắng. Chú ý, chúng ta là muốn nấm ăn được chứ không phải nấm độc 5 màu, thời gian thi đấu là trong 1 giờ. Người thắng có thể được ưu tiên chọn phòng ngủ. Mọi người vừa nghe, lập tức cầm lấy công cụ mà đoàn phim chuẩn bị, kết quả một lấy trợn tròn mắt. Trời ơi, không phải, sao lại còn có một tấm vải? Tấm vải có thể làm cái gì? Cậu có tấm vải là không tồi a, tôi là một đôi đũa, tôi cầm đôi đũa làm gì? phát sóng trực tiếp ăn nấm sống sao? Nói là chuẩn bị tốt công cụ, kết quả không có bao nhiêu công cụ là có hữu ích. Đạo diễn cũng vui sướng khi người gặp họa nói, tấm vải là cho cậu đựng nấm, sau khi cậu hái nấm có thể đem nấm bỏ đi vào. So với Trần Lạp Quả của chúng ta còn tốt hơn, anh ta một miếng vải cũng không có. Trần Lạp Quả nhìn đôi đũa trong tay, quyết đoán quét toàn bộ khách quý, sau đó tay mắt lanh lẹ đoạt lấy mũ trên đầu Đan Khê. Ai, Khê Khê à, mũ này cho tôi mượn dùng một chút. Lúc này, vừa lúc một trận gió thổi tới, Đan Khê Đan không có mũ, tất cả tóc tai đều bay loạn xạ, anh ta ôm sảnh, cả người mờ mịt mà bất lực lộ ra một cổ, tôi là ai, tôi đang ở đâu. Tô Đường vận khí tốt cướp được một cái thùng nhỏ, lại nhìn qua Bạc Nhất Cận còn cầm được một cái cuốc, cận cảnh sinh càng thảm hơn, anh ta cái gì cũng không cướp được. Đúng vậy, 8 người, nhân viên công tác lại chỉ cho 7 cái công cụ. Lúc này đạo diễn lại lên tiếng. Tuy rằng là thi đấu cá nhân, bất quá một gian phòng có thể ngủ 2 người, cho nên mọi người có thể kết hợp tổ đội 2 người, hiện tại thi đấu bắt đầu. Sau khi đạo diễn nói xong, cận cảnh sinh lập tức đi về hướng Tô Đường. Kết quả Tô Đường lui về phía sau một bước, nhấc tay cầm cái thùng nhựa, sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng ta không môn đăng hộ đối, không thích hợp. Lúc này ảnh đế đi đi, sau đó đồng dạng phất phất cái cuốc trong tay. Chúng ta môn đăng hộ đối, lại là fan của nhau, chúng ta thích hợp a Tô Đường. Quá thích hợp, nếu anh nguyện ý mặc nữ trang, chúng ta liền không chỉ là thần tượng cùng fan, chúng ta còn có thể là tỉ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hai người liền cùng nhau đi, toàn bộ hành trình đều không liếc mắt cận cảnh sinh một cái. Cận cảnh sinh gắt gao mà nhìn bóng dáng của bọn họ đi xa, bởi vì biết nơi này có vô số camera nhắm ngay chính mình, lúc trước người đại diện có nói với hắn, thi đấu thắng thua không quan trọng, quan trọng là bán thảm, fan đều rất dễ quên, chỉ cần ngươi đủ thảm, bọn họ liền tha thứ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả sự tức giận cùng không cam lòng đè ép xuống dưới, sau đó, đi với bộ dáng hiu quạnh đáng thương. Một khu này tuy là vùng núi, bất quá cũng không phải là vùng đất hẻo lánh ít dấu chân người, chung quanh vẫn có không ít người dân, bất quá phần lớn đều là người già cùng trẻ nhỏ, cho nên cũng không người nào có thể trợ giúp đi tìm kiếm, liền chính mình cầm công cụ, đi bộ hướng trên núi. Ngay từ đầu mọi người còn tụ tập ở bên nhau, sau đó phát hiện nấm không đủ phân chia, chỉ có thể đường ai nấy đi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.